tìm lại bản thân, chương 24, showbiz nữ thần hoa đào, 24. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, lúc ăn trưa, không ít người trong đoàn phim đều lại gần bên người Thường Tranh. Nhìn diễn xuất của anh, người sáng suốt đều có thể thấy được thành tựu về sau của người này sẽ không thấp, có khi sẽ dựa vào bộ điện ảnh hợp tác với nữ thần đào yêu này để một lần nổi tiếng nữa. Bây giờ mọi người đang ở chung trong một đoàn phim, làm tốt quan hệ với Thường Tranh trước khi anh ấy nổi tiếng vẫn tốt hơn chờ anh ta nổi tiếng rồi mới làm tốt quan hệ. Cái gì? Nhỡ đâu anh ta không nổi tiếng được, mọi người chỉ ăn bữa cơm, nói mấy câu lúc cùng quay phim mà thôi, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trung Tình có chút lo lắng nhìn về phía Thường Tranh, hình như bình thường cậu ấy cũng hơi ít lời, không biết có ứng phó được không nữa. Cô nhìn nơi đám đông, chỉ thấy Thường Tranh bình tĩnh ứng đối trong vòng vây của đám người, thỉnh thoảng gật đầu, nói một hai câu, trên mặt người xung quanh có không có nụ cười miễn cưỡng nào. Trung Tình yên lòng, xem ra năng lực của nam chính còn mạnh hơn trong suy nghĩ của mình nữa. Chị yêu yêu, chị uống nước đi. Tiếng của Linh Linh kéo sự chú ý của Trung Tình về. Trung Tình quay đầu nhìn cô ấy, nhận lấy ly nước. Cảm ơn em, Linh Linh nhìn cô, dường như lơ đãng hỏi. Chị yêu yêu, em thấy hình như quan hệ giữa chị và Thường Tranh tốt lắm, hai người đã quen nhau từ trước sao? Trung Tình đặt ly nước xuống, thản nhiên nói. Mọi người ở chung một đoàn phim, chỉ là quen biết sơ sơ quan tâm nhau chút mà thôi. Linh Linh không nghe được đáp án mình muốn, thấy vẻ mặt rõ ràng là khó chịu của Trung Tình, đành phải nuốt lời xuống. Em ăn no rồi chị yêu yêu, em đi rửa chén trước. Linh Linh báo cho Trung Tình, bước nhanh rời đi. Trung Tình thấy gần đây người trợ lý này cứ là lạ. Cô nhìn bóng lưng của Linh Linh, trong lòng khẽ động. Không ai chú ý đến trong con ngươi đen bóng của Đào Yêu hiện lên một lớp ánh sáng màu hồng nhạt. Ngay lúc này, hình ảnh của Linh Linh đằng xa dần xuất hiện trong tầm mắt của Trung Tình. Trung Tình thấy Linh Linh đi đến một nơi không người, bấm một dãy số. Alo, là tôi đây. Ừ, cô ta rất cẩn thận. Chắc chắn cô ta và Thường Tranh có quan hệ gì đó. Tôi chưa từng thấy cô ta quan tâm một nam diễn viên như vậy. Ừ, tôi sẽ cố tìm cơ hội. Cho tôi tiền, được, Linh Linh vội vã cúp điện thoại, lại cẩn thận nhìn xung quanh một lát, xác định rằng không có ai thì mới đi rửa chén. Trung Tình thu hồi tầm mắt, hai mắt lạnh lùng, quả nhiên, Linh Linh đi bên cạnh cô vẫn có dị tâm. Cô không nói gì thêm, chỉ khi về tới phòng của mình thì mới gọi cho người đại diện chị Trần của mình. Chị Trần, là em Đào Yêu đây. Hình như chỗ Linh Linh có gì đó không đúng, chị giúp em điều tra xem gần đây cô ấy hay liên hệ với ai đi. Ở thủ đô, Trần Bình nghe Trung Tình nói như vậy, sắc mặt cũng dần nghiêm túc hơn. Cô là một trong những người đại diện xuất sắc của Thiên Ngu, trong tay có không ít nghệ sĩ, nhưng không thể nghi ngờ là Đào Yêu là người có tiềm lực nhất, cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất. Tuy người này thành danh lúc còn trẻ nhưng lại không kiêu ngạo không bốc đồng, nổi tiếng dễ phục vụ. Đào Yêu chưa bao giờ là người bắn tên không mục đích. Em ấy nói Linh Linh có vấn đề. Vậy chắc chắn là Linh Linh có chỗ không đúng thật. Chị nói, em yên tâm đi, chị sẽ cho người đi điều tra ngay, em đừng để cô ta phát hiện ra manh mối. Còn nữa, em có cần chị tìm một người trợ lý khác không? Trung Tình từ chối đề nghị của chị, góc truyện audio.com, cúp điện thoại, Đào Yêu cong môi cười. Cô sẽ không chủ động gây sự, nhưng nếu đã có người gây chuyện với cô trước, đương nhiên cô sẽ không nhẹ tay. Cách chương.